Tình yêu thôn quê, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đông Đông sốc chăn lên che miệng thở gấp, ngay khoảnh khắc khí cụ to dài nóng hổi của Tưởng Hải Dương đi vào. Cậu cắn chặt môi ngậm miệng lại, lỗ nhỏ chật hẹp chưa được bôi trơn đủ, lúc đi vào có chút khó khăn. Tưởng Hải Dương kiên nhẫn từng chút một khai thác lãnh địa chỉ thuộc về riêng hắn, đâm vào một chút lại rút ra. Lại chậm rãi mở rộng hành lang chật hẹp, đồng thời hưởng thụ khoái cảm tột cùng khi được vách thịt bao chặt. Trán Lâm Đông Đông dán lên tường, cắn chặt môi để cho mình không rên rỉ ra tiếng. Phía sau có chút căng đau. Mỗi lần Tưởng Hải Dương tiến vào, cậu đều có thể biết được Dương V. T hắn to dài ra sao. Mỗi khi cậu cảm giác đã đâm đến tận cùng rồi thì Tưởng Hải Dương còn có thể vào sâu hơn, khiến cho mông cậu gần như bị tách ra. Lâm Đông Đông hé môi chậm rãi hít thở sâu, nỗ lực giảm bớt cảm giác khó chịu. Thế nhưng mỗi lần hít thở, cảm giác tồn tại của bộ phận sinh dục Tưởng Hải Dương ở trong thân thể cậu lại thêm mãnh liệt hơn. Cậu thậm chí có thể cảm giác được đầu gậy mềm yếu của Tưởng Hải Dương đang chống đỡ vách trong, liều mạng đâm chọc nơi sâu nhất. Hông Tưởng Hải Dương dính sát lấy mông thịt Lâm Đông Đông, đầu dán lên gáy cậu, liếm cắn làn da trơn mịn kia, để cho hô hấp mình không còn trở nên gấp gáp. Hang nhỏ này quá nóng lại quá chặt, từng lớp thành ruột cứ thế mà liếm cắn hắn, siết chặt khiến cho da đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn chậm rãi động eo, nhẹ nhàng ma sát bên trong cái hang nhỏ đang muốn đòi mạng mình này. Nhưng mức độ này chẳng khác gì đang tra tấn cả hai, khiến dục vọng càng thêm khó nhịn hơn. Lâm Đông Đông đã thích ứng với hung khí bên trong cơ thể. Khoái cảm cực hạn của những lần làm tình trước đây đều dần được đánh thức. Cậu vô thức lắc mông, không tiếng động mà đòi hỏi Tưởng Hải Dương. Lâm Đông Đông khao khát Tưởng Hải Dương khiến cho lý trí hắn như bị bắt lửa. Hô hấp dồn dập, giọng nói bị đè xuống mức thấp nhất. Hắn nói bên tai Lâm Đông Đông, bé cưng, em động đi. Lâm Đông Đông dán sát vào tường, có động cũng không sao, bởi vì Tưởng Hải Dương chắn ở phía bên kia, bọn Tống Dương đang ngủ say cũng sẽ không cảm giác được gì. Lỗ nhỏ Lâm Đông Đông vốn đã sớm khao khát, nghe thấy đề nghị của Tưởng Hải Dương lập tức bắt đầu chuyển động. Cậu lắc eo phun ra nuốt vào Dương VT đang chôn trong cơ thể mình. Khoái cảm quen thuộc kéo đến dồn dập, Lâm Đông Đông chống tay lên tường, cắn chặt môi, nuốt tiếng rên vào sâu trong cổ họng. Tưởng Hải Dương ở phía sau siết chặt lấy eo cậu, liều mạng khống chế dục vọng muốn đè cậu ra đâm mãnh liệt. Dương V, T Lâm Đông Đông đã sớm thức tỉnh. Cậu cẩn thận xoay mông tìm góc độ, muốn đẩy Dương V, T Tưởng Hải Dương đến điểm yếu ớt nhất trong cơ thể mình. Tưởng Hải Dương hiểu ý cậu, cũng phối hợp lắc eo, muốn ở trong hoàn cảnh gian khổ này cố hết sức cho cậu tình yêu to lớn nhất. Lâm Đông Đông cong mông lắc lư nửa ngày, đột nhiên cọ sát chúng vào một điểm, hô hấp cậu cứng lại, khoái cảm tê dại từ xương cụt lan khắp toàn thân, kích thích cả người cậu run lên. Cậu theo bản năng kẹp chặt lấy thứ mang tới sung sướng cho mình bên trong lỗ nhỏ. Tưởng Hải Dương đột nhiên được cậu hút chặt khiến cho hắn không kìm được mà rên lên một tiếng. Khoái cảm kịch liệt khiến bắp thịt toàn thân hắn căng thẳng. Hắn kéo chăn lên giấy hai người vào bên trong, kìm nén tiếng thở dốc, nhẹ giọng nói, đừng cắn chặt vậy Đông Bảo Nhi, anh sắp không nhịn nổi. Lâm Đông Đông liếm môi vẫn lay động trước sau như cũ, giọng nói nồng đượm tình dục, nói, anh, thật thoải mái. Hốc mắt Tưởng Hải Dương sắp rỉ nước mắt sinh lý, hắn cắn lên cổ Lâm Đông Đông, nhẫn nhịn sắp phát điên. Anh thật sự rất muốn dùng sức mà chịch em. Đông Bảo Nhi, hai người bị dục vọng ngột ngạt tra tấn đến chết đi sống lại. Cơ thể như chia làm hai, một nửa chìm trong nước, một nửa vây trong lửa. Lâm Đông Đông một bên vặn xoắn mông vuốt ve Dương VT Tưởng Hải Dương, một bên duỗi tay xuống xoa nắn Dương VT mình. Khát vọng được giải thoát sớm một chút, Tưởng Hải Dương cũng đưa tay qua, đè tay cậu lại. Nắm lấy gậy TH, T cậu không động, Lâm Đông Đông không kìm được tràn ra một tiếng than nhẹ. Cậu biết ý định của Tưởng Hải Dương. Mỗi lần làm tình Tưởng Hải Dương đều bắt Lâm Đông Đông chờ hắn. Chấp nhất muốn hai người lên đỉnh cùng nhau. Tưởng Hải Dương lúc này cũng sắp bán. Mặc dù Dương VT trong lỗ nhỏ không đâm chọc mãnh liệt. Chỉ ma sát thì không đủ. Thế nhưng khoái cảm tâm lý khi được tiến vào trong cơ thể Lâm Đông Đông thì quá đủ. Hơn nữa lỗ nhỏ Lâm Đông Đông vừa nóng vừa chặt. Vặn xoắn lấy gậy TH. T hắn. Hành hạ nửa ngày. Hắn cuối cùng cũng có cảm giác muốn bán. Lúc này Tống Dương đang ngủ khò khò bên cạnh Tưởng Hải Dương đột nhiên trở mình. Tưởng Hải Dương nắm lấy thời cơ bóp chặt mông thịt Lâm Đông Đông. Thẳng lưng đâm sâu vào trong lỗ nhỏ. Đâm đến mức trước mắt Lâm Đông Đông gần như biến thành màu đen. Suýt chút nữa hét to thành tiếng. Trận va chạm hung ác này cũng để hai người cùng lúc leo lên đỉnh cao tình dục. Lâm Đông Đông bị đâm đến bắn ra. Mà Tưởng Hải Dương cắn lấy làn da sau vai Lâm Đông Đông. Khoảnh khắc bắn tinh hắn cấp tốc rút Dương VT ra. Hắn còn nhớ rõ lúc này không thể tắm rửa giúp Lâm Đông Đông được. Chỉ đành bắn ra từng luồng vào giữa khe mông cậu. Hai người nhắm mắt nằm yên một lúc mới bình phục lại hô hấp. Tưởng Hải Dương dán môi mình lên tai cậu hôn một cái. Sau đó dịch ra một chút. Nằm trong ổ chăn cởi quần. Bên trong khe mông Lâm Đông Đông ướt đẫm tinh dịch mà Tưởng Hải Dương bắn ra. Nếu không lau khô Lâm Đông Đông sẽ thấy khó chịu. Hắn cởi quần lót ra. Chỉ mặc quần giữ nhiệt sau đó dùng quần lót lau sạch tinh dịch trên mông cậu. May là lúc nãy bị Tưởng Hải Dương đâm bắn Lâm Đông Đông nắm lấy Dương VT mình. Nên tinh dịch đều bắn hết lên tay cậu. Tưởng Hải Dương lau mông cho cậu xong thì cuốn quần lót lại đưa cho cậu lau tay. Lâm Đông Đông bất đắc dĩ lau sạch tinh dịch trong tay. Thật sự là không còn gì để nói. Hai người bọn họ vậy mà dám làm tình trên giường nhà Lưu Trấn. Hơn nữa bên cạnh còn có mấy người đang ngủ. Trời ạ, hai bọn họ thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi. Thế nhưng không thể phủ nhận. Lúc nãy, đúng là có một loại kích thích vô cùng bí ẩn. Tưởng Hải Dương cuộn quần lót đã lau tinh dịch lại thành một cục. Đứng dậy tìm quần áo ngoài bị chăn bông đè lên. Nhét quần lót vào trong túi. Xong xuôi lại nằm xuống ôm Lâm Đông Đông vào lòng. Men rượu phỏng chừng đều bắn ra theo tinh dịch hết rồi. Tưởng Hải Dương thầm nghĩ quả nhiên là mình di truyền ba. Cũng là một người ngàn chén không say. Nhưng loay hoay một hồi hắn cũng mệt. Hơn nữa đã khuya lắm rồi. Hắn ngáp một cái. Nhét Lâm Đông Đông vào trong ngực mình. Hôn lên đỉnh đầu cậu. Nhỏ giọng hỏi. Đông Bảo Nhi có buồn ngủ không? Lâm Đông Đông được hắn ôm chặt vào lòng. Chớp mắt gật đầu. Đàm Mỹ Hải. Anh cũng vậy. Tưởng Hải Dương dán vào bên môi Lâm Đông Đông dịu dàng cọ cọ. Ngủ đi Đông Bảo Nhi. Hai người đồng thời nhắm mắt lại. Hơi thở đan xen, ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Người ở thôn đều ngủ sớm dậy sớm. Ngay khi gà vừa gáy thì mọi người đã lục tục thức giấc. Tiếng gáy của gà trống nhà Lưu Trấn cực kỳ to và rõ. Nó đứng trong sân không ngừng vỗ cánh mà gáy. Đám người đang ngủ say trên giường đều bị đánh thức. Nhưng mấy người sau khi say rượu đầu óc nặng trĩu, vẫn nhắm chặt mắt không ai nhúc nhích. Muốn trộm lười biếng thêm một chốc. Tưởng Hải Dương cũng tỉnh dậy rồi. Thế nhưng không thấy ai động nên hắn cũng không nhúc nhích. Hắn đưa lưng về phía mấy người kia. Lén hôn một cái lên khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn của Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông nằm trong ổ chăn sờ soạng cơ bụng rắn chắc của Tưởng Hải Dương. Hai người nằm nghiêng, ánh nắng vào đổ xuống trên người. Nhìn nhau cười ngọt ngào. Lại nằm thêm một lúc. Bên Tiểu Ngũ có động tĩnh trước. Mày, sao mày lại, có thể cướp chăn như vậy chứ? Nói làm sao, đêm qua tao thấy lạnh như vậy. Điền Thu Sinh không chút hoang mang nói. Chăn bông nhỏ quá, tao cũng lạnh. Lưu Trấn ngáp dài cũng lên tiếng. Đệt, mông Tống Dương lớn vãi. Suýt chút nữa đẩy tao rớt xuống giường. Cút, Tống Dương cười mắng. Vậy sao mày còn nằm đây? Lưu Trấn nện cho cậu ta một cú. Tao cả đêm đều dán sát Tiểu Ngũ ngủ. Cái mông mày suýt chút nữa cuốn hết chăn không cho tao đắp luôn. Tưởng Hải Dương xoa mặt Lâm Đông Đông, sau đó quay người cười mắng. Bọn mày mới sáng sớm yên lặng chút được không? Mấy chàng trai ở trên giường chơi đập gối hồi lâu. Ngày mới náo nhiệt trong thôn cứ như vậy mà bắt đầu. Lại qua mấy ngày Lưu Trấn với Tiểu Ngũ lần lượt rời thôn. Ngày 15 tháng giêng qua đi, kỳ nghỉ đông của học sinh cũng kết thúc. Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông lại mang theo một đống đồ ăn trứng gà mà bà ngoại với mẹ Tưởng đưa quay trở lại thành phố tiếp tục học kỳ thứ hai của lớp 10. Đầu xuân trời lúc nóng lúc lạnh, vì vậy nên rất dễ bị cảm lạnh. Trong lớp có nhiều người bị hắt hơi sổ mũi. Tối hôm qua tan học Lâm Đông Đông cảm giác cả người lạnh run rẩy. Trên đường về ký túc xá với Tưởng Hải Dương cậu cứ liên tục dùng mình. Tưởng Hải Dương không nói hai lời cởi áo khoác ra bọc Lâm Đông Đông lại. Dùng vũ lực trấn áp để cậu thôi dãy giụa, kiên quyết quấn người thành một cái bánh chưng. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Lâm Đông Đông ngồi chơi ở phòng Tưởng Hải Dương một lúc thì về phòng mình ngủ. Đầu cậu nặng trịch nhưng cả người vẫn lạnh run. Nằm một chốc thì mơ màng thiếp đi. Sáng hôm sau chuông báo thức vang lên mà Lâm Đông Đông choáng váng không dậy được. Hơi thở nóng hổi, cậu thầm nghĩ mình 8 phần 10 đã bị cảm. Tưởng Hải Dương rửa mặt nhanh. Sáng nào chuẩn bị xong cũng sẽ ngồi trong phòng chờ Lâm Đông Đông. Sau đó hai người cùng nhau đến nhà ăn sáng. Hôm nay chờ được một lúc mà vẫn chưa thấy người đâu. Hắn lập tức chạy sang phòng 207 tìm Lâm Đông Đông. Mới vừa đi vào đã thấy Lâm Đông Đông quấn khăn mặt quanh cổ bưng chậu nước từ phòng tắm trở lại. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hôm nay sao vệ sinh muộn vậy? Tưởng Hải Dương đi tới sờ tay lên trán cậu. Ngay lập tức lo lắng. Em phát sốt rồi. Lâm Đông Đông lắc đầu. Đi vào phòng để chậu xuống góc tường. Không sao. Chỉ hơi nóng chút thôi. Tối qua anh mà mua thuốc uống ngay thì tốt rồi. Tưởng Hải Dương hối hận. Nói. Em ở lại phòng ngủ chờ anh. Anh đi ra ngoài mua thuốc. Về ngay thôi. Không cần đâu. Lâm Đông Đông vội vàng kéo hắn lại. Chờ lát nữa hai chúng ta ăn sáng xong rồi đi mua cũng được. Tưởng Hải Dương không chờ. Nhấc chân đi ra ngoài. Nghe lời. Em trước tiên thay đồ. Rồi ở đây chờ anh. Lâm Đông Đông không thể làm gì khác. Cậu xoa chóp mũi đỏ bừng của mình. Dọn giường. Mặc áo khoác rồi ngồi trên giường Tống Lập Quân chờ người. Vương Kỳ nãy giờ vẫn ở trong phòng. Cười hỏi cậu. Cậu ta hơn cậu một tuổi đúng không? Lâm Đông Đông không hiểu. Gật đầu. Sao vậy? Không có gì. Vương Kỳ kéo khóa quần. Cười nói. Chỉ làm cảm thấy cậu giống như nhỏ hơn cậu ta đến mấy tuổi vậy. Lâm Đông Đông ngượng ngùng cười cười. Trả lời hết sức tự nhiên. Hai chúng tôi từ nhỏ đã vậy rồi. Chỉ chốc lát sau Tưởng Hải Dương đã chạy về. Cầm theo một túi nhỏ đựng thuốc. Lâm Đông Đông cau mày. Sao anh mua nhiều vậy? Tưởng Hải Dương trước tiên mở chai nước khoáng đưa cho cậu. Sau đó thì mở túi thuốc ra. Bác sĩ nói giờ đang là mùa của bệnh cảm. Anh sợ một loại không có tác dụng. Nên mua thêm mấy loại. Em uống thuốc trước đi. Xong rồi hai chúng ta đi ăn. Lâm Đông Đông vẻ mặt đau khổ bị Tưởng Hải Dương bắt uống thuốc. Mỗi loại một viên. Kết quả lúc ăn cơm trong miệng chỉ thấy toàn vị đắng của thuốc. Hơn nữa còn rất đau đầu. Cậu ăn được mấy miếng cháo thì thôi. Tưởng Hải Dương dỗ dành hơn nửa ngày mới xem như ăn hết nửa chén cháo còn lại. Giờ ra chơi của tiết thứ hai. Lâm Đông Đông sau khi tập thể dục giữa giờ xong lúc về lớp cảm thấy toàn thân đau nhức. Leo cầu thang mà hai chân nặng như đeo chì. Vừa mới về đến lớp còn chưa kịp ngồi xuống. Tưởng Hải Dương đã đến tìm cậu. Hắn không cần nhờ người khác gọi mà đứng ngoài cửa kêu to. Đông Đông. Lâm Đông Đông vội vàng đi ra ngoài. Sao vậy? Tưởng Hải Dương lấy từ trong từ túi áo khoác ra một cái túi nhỏ đựng hai cái bánh nướng nóng hổi và một chai nước trái cây. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Có đỡ hơn chút nào không? Vẫn như cũ. Lâm Đông Đông cầm túi bánh cười hì hì hỏi. Anh mua ở đâu vậy? Ngoài cổng trường có. Tưởng Hải Dương sờ trán cậu cau mày nói. Hình như không hạ sốt. Buổi trưa uống thuốc khác đi. Lát nữa anh mua thêm mấy thứ. Không sao đâu. Lâm Đông Đông ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn hắn. Có hai cái bánh. Anh ăn một cái nhé. Tưởng Hải Dương lắc đầu xoa nhẹ gáy cậu. Dịu dàng nói. Anh không đói. Hồi sáng em không ăn được bao nhiêu. Mau vào ăn đi. Sắp vào học rồi. Lâm Đông Đông cười khúc khích trở về lớp. Lúc sáng chỉ ăn cháo. Ban nãy cũng thấy có hơi đói bụng. Cậu ngồi trên ghế cầm bánh nướng cắn một miếng. Nhân thịt heo cải chua. Ngon quá đi. Mùi bánh nước thơm phức lan tỏa. Mấy người bàn trước bàn sau đều men theo mùi nhìn về phía Lâm Đông Đông. Bình thường hết tiết thứ hai hầu hết mọi người đều đói bụng. Đều là thiếu niên 17-18 đang tuổi ăn tuổi lớn. Hệ tiêu hóa làm việc rất nhanh. Còn có người sáng dậy trễ vẫn chưa kịp ăn sáng nữa. Cô bạn cùng bàn Vương Nghiên nhìn bánh nướng trên tay Lâm Đông Đông. Hâm mộ nói, có anh trai thật tốt, cách trương.